Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Danh Giác có tựa đề là Oan Hồn Trong Bệnh Viện. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Từ trước đến nay tôi vẫn thường nghe nhiều người bảo nhau vào bệnh viện đừng đi đâu vào ban đêm. Nghe thì biết vậy chứ có bao giờ tôi được ở trong bệnh viện qua đêm đâu mà đi. Tôi chỉ hiểu nôm na ban đêm có thứ gì đó không tốt hay đi lùi tới làm ổn bệnh nhân ngủ cho nên bị y tá la. Nhưng mà đôi khi mình nghĩ một đường chuyện lại đi một nẻo khác. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra câu nói nửa vời đó. Chuyện là vài tháng trước tôi phải đưa mẹ nhập viện. Nhà thì ít anh em, lại không có chị em gái, cho nên tôi phải làm mọi thứ. Ngày đầu tiên vào bệnh viện khiến cho bộ não cá vàng của tôi như muốn nổ tung, vì bao nhiêu hình ảnh của người bệnh cộng thêm cái mùi ê te làm cho đầu óc cứ quay cuồng. Nhưng cái bệnh viện chết bầm ấy đâu chỉ chào đón tôi bằng những thứ đó. Mới đêm đầu tiên tôi đã bị dọa cho muốn rớt tim cả ra ngoài. Sau khi lo cho mẹ ăn uống dùng thuốc xong thì trời cũng hơn 8 giờ tối. Thế mẹ đang ngủ, tôi lên đôi chân mệt mỏi vì cả ngày chạy lên chạy xuống từ tầng 1 đến tầng 5 cả vài chục lần. Cộng thêm cả ngày hôm trước ngồi xe cho nên nó đuối như là trái chuối. Đang đi xuống thì bỗng từ đâu một người áo trắng đi xuống trước, cho nên trong đầu lại nghĩ ai mà lại đi nhanh như vậy. Mình nhớ đâu có ai xuống cùng mình bao giờ mà đi trước mặt. Tuy là suy nghĩ như vậy nhưng mà ngoài miệng thì lại bảo rằng bệnh viện thiếu gì người đi lại đi lui, mà áo trắng chắc là y tá bác sĩ đang đi khám mà thôi. Thế vậy tôi mới cố chạy theo để kịp cho đỡ sợ. Nhưng quái lạ làm sao, khi vừa mới đó mà tôi chẳng còn thấy ai, nhìn quanh quẩn cũng chẳng có phòng nào mở đèn. Giờ cũng hiểu bệnh viện thì lắm cái không nên nghĩ tới, thế là tôi lại cố bỏ qua để dạo ra công viên ngồi hút thuốc. Còn đang bâng khuâng lo cho bệnh tình của mẹ thì một tiếng nói cất lên trong trẻo. Anh không biết bệnh viện cấm hút thuốc sao? Nghe xong tôi giật mình buông điếu thuốc xuống, lại quay lại giải thích bởi nghĩ y tá nhắc nhở chuyện hút thuốc. Nhưng một lần nữa tôi đưa người bởi chẳng có ai ở đằng sau. Chẳng lẽ là bị ma nhát hạt trời? Rõ ràng cô nào vừa lao mình rồi lại trốn nhanh như vậy. Tôi ngồi đó một mình như một kẻ tâm thần phân liệt. Không sao hiểu được khi nghe rõ tiếng của người nói, nhưng mà thoáng chốc lại biến mất tăm. Còn đang suy nghĩ mớ hỗn độn trong đầu thì chợt nghe tiếng khóc than phòng chuyên điều trị các bệnh nhân nặng. Nghe thì tôi cũng hiểu phần nào số phận người nằm ở trong phòng đó. Nhưng chẳng hiểu ma suy quỷ khiến kiểu gì mà lại đứng lên đi thẳng đến căn phòng đang sáng đèn có tiếng khóc nỉ non kia. Nè, anh còn hút thuốc nữa là tôi mét bảo vệ đó. Đang đi thì có tiếng nói ở đằng sau lưng, cho nên tôi quay lại thấy một cô gái tóc dài thả bay trong gió. Tuy ánh sáng của bóng đèn trong công viên không sáng, nhưng cũng đủ làm tôi say đắm nhan sắc của cô nàng trước mặt. Không phải là một sắc đẹp mặn mà nó mộc mạc giản dị, nhưng đủ làm tan chảy trái tim của tôi. Tôi buồn ngủ quá cho nên là... Tôi không nói nên được lời bởi vừa ngại vừa sợ, xen lẫn bối rối. Thế đừng bộ mặt thảm hại của thằng hai lúa như tôi, cho nên cô nàng liền cười lớn mà nói. Tôi chỉ trêu anh thôi, anh nên ít hút lại, bởi nó không tốt cho anh đâu, chào anh. Nghe câu nói ân cần quan tâm đến mình làm đầu óc của thằng hai lúa như tôi như lạc vào chốn thiên đàng. Chẳng biết cô nàng có hay biết đoán được suy nghĩ không mà lại cười lần nữa. Trong đầu của tôi nghĩ, cô nàng mà biết chắc chỉ có nước độn thổ chứ giấu mặt vào đâu. Tôi nhìn lên để bắt chuyện làm quen bởi ngại, cho nên cứ nhìn xuống ngó cây cỏ dưới chân, nhân là sợ dẫm lên nó hay sao. Ai ngờ nhìn lại thì chẳng có một ai. Dù tôi cố gắng ngó đông sang tây, vẫn không thấy. Cái lạ hơn chính là vừa nghe cười đó, lại chưa đầy một phút thì làm sao mà vào phòng nhanh đến như vậy. Nhìn lại căn phòng đang có người khóc kia, thì thấy có ai đó đứng ngoài nhìn vào qua cửa sổ. Giờ cánh cửa vừa mở trong thoáng chốc, dáng người kia lại biến mất. Tôi không tin, cứ nghĩ do mình hoa mắt. Nhưng cái làm cho tôi chết chân tại chỗ là người nằm trên băng ca đang được đưa ra đúng ngày cô gái tôi vừa nói chuyện. Không hiểu là cô ta cố tình cho tôi thấy mặt để làm ta nát mối tình say nắng một phút kia, lại khiến cho tấm vải che mặt bị gió thổi bay qua một bên. Mà lạ là dù mới nhìn được một lần, nhưng tôi dám chắc người nằm đó chính là cô gái vừa nói chuyện. Phải mất một lúc khá lâu thì tâm trí trở lại bình thường và cũng không quên trấn an bản thân. Đó chỉ là do người giống người mà thôi. Có thể do sâu trong thâm tâm của tôi không chấp nhận rằng cô nàng vừa mới làm rung động trái tim cô độc giả cỗi của mình, kẻ sống nội tâm này, rằng cô đã từ dã cõi trần nhiều đau khổ để về thế giới vĩnh hằng. Tôi quay trở về phòng bệnh nơi mẹ đang nằm, nhưng trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh cô gái ấy, lại thêm chuyện bóng trắng ở cầu thang, cho nên cũng không tập trung cho lắm. Đang đi thì lại nghe tiếng khóc thút thít. Chẳng lẽ là người vừa mất hay sao? Thật đúng là buồn. Tôi nói với bản thân như vậy, xong rồi thì bước lên cầu thang đi lên tầng 5 vẫn chẳng thấy ai. Trời đất, sao đêm nay gặp chuyện không gì vậy? Vừa nghe khóc ở cầu thang vậy người đâu? Tiếng khóc phát ra rất gần, vậy mà tôi cứ đi mãi lên tầng 5 là cuối cùng vẫn không có ai. Lúc này bỗng lông tay của tôi dựng lên, thêm một cái lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Thế không ổn cho nên tôi đi nhanh vào trong phòng. Lúc này còn mấy người đang nuôi người thân còn thức nói chuyện. Thế vậy tôi cũng ngồi chung để tán gẫu giết thời gian. Nghe anh Bằng hỏi cô Hằng đang nuôi chồng vừa mổ xong. Cô này, hình như trong bệnh viện này này có ma sao đó cô? Nghe đến đây thì chúng ý của tôi cho nên dễ gì mà bỏ qua. Lúc nghe anh nói cô mới nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy. Trong bệnh viện nào cũng có hết con. Bởi người chết không được gọi hồn về cho nên họ vẫn còn làng vàng nơi chết. Anh Bằng lại nói thêm. Từ đêm qua lúc 12 giờ con đi ra ngoài ban công hút thuốc do không có ngủ được. Nhìn xuống dưới khuôn viên thấy một người mặc áo trắng ngồi một mình dưới đó. Lúc đầu cứ nghĩ là ai đi nuôi không ngủ được cho nên ra ngoài cho thoáng như con. Ai ngờ con mới ho một cái nhìn lại không thấy nữa. Lúc này tính cũng đi nuôi cha xen vào. Anh thấy vậy là đỡ rồi đó. Em hai đêm trước muốn đái cả ra quần nè. Em thấy gì mà ghê vậy? Hay là sợ ma thấy gì đó cho nên nghĩ là ma nhát? Tính liền cãi. Dạ không phải đâu. Em cũng gan lắm đó. Chính mắt của em thấy cái bóng trắng từ trên cây phượng xà xuống. Xõa tóc bù xù luôn mà. Nghe nó nói cô Hằng cũng bật cười bởi cứ như đang coi phim ma vậy. Nói chung thì trong bệnh viện thì chắc chắn sẽ có hồn ma bóng quế. Nhưng nó nói sao thấy cứ tưởng tượng nên ai cũng cười. Dưới không viện đúng là có mấy cây phượng lớn lắm, chắc cũng lâu năm, che bóng mát như hết cả khoảng sân. Thế hai người kể về chuyện mình gặp ma và anh Bằng thì hợp lý hơn, cho nên tôi lúc này mới lên tiếng hỏi lại tính. Em nói rõ hơn đi, trông con ma nó như thế nào và thấy nó ở cây nào? Tính như muốn mọi người công nhận mình nói thật, cho nên kêu đi ra ngoài nó chỉ cho nơi gặp. Nhưng có ai dành đâu mà đi làm gì. Thế như vậy thằng nhỏ lại càng bực tức, vì không ai tin cho nên liền thề này thề nọ. Thế vậy cô Hằng liền lên tiếng. Con đừng có nên thề làm gì. Mình ở đây đang nói chuyện có không cần phải làm như thế. Con kể rõ ra đi cho mọi người cùng nghe. Tính liền nói. Đó là lần đầu tiên vẫn chưa ghê đâu. Thế gần 1 giờ con đi vệ sinh, vừa mở cửa ra đã thấy một người lướt qua đi vào nhà vệ sinh nữ. Khi mà đi ngang qua con nhìn vào thì chẳng có ai, mà cửa phòng cũng không đóng. Con làm liều đi vào trong phòng xem hết phòng vẫn không có một ai cả. Vừa quay ra thì lại thấy một người đi lướt qua nữa, con chạy lẹ ra thì vẫn thấy hành lang trống không. Anh Bằng nghe thấy vậy thì lên tiếng. Em nói thấy ngay ở khu nhà vệ sinh của mình, có khi nào họ vào toilet cho nên là không có ngoài hành lang. Trời đất ơi, em đi vệ sinh thì về vòng vệ sinh nam rồi. Có 4 phòng nhưng mà em đâu có thấy ai. Cho nên sợ quá không có dám đi chạy về ngay. Làm nhìn đến gần 5 giờ sáng. À cái lúc mà em hỏi anh đi đâu rồi em chạy theo đó. Lúc này anh Bằng mới gật đầu xác nhận cái đó. Cô Hằng nhìn qua anh mà nói với sự chân thực. Cô nghĩ là nó nói thật đó con. Bởi đêm đó đúng là lúc đầu nó đi. Rồi nó chạy vào trong có vẻ hoảng sợ lắm. Sao nghe mọi người nói mà con nổi cả da gà luôn này? Mà hình như là con cũng vừa gặp phải nó đó. Nghe tôi nói như vậy thì cả ba người cùng nhìn qua như là muốn biết tôi gặp phải cái gì. Anh Bằng lên tiếng. Em gặp ở đâu và khi nào? Nói chung thì trong bệnh viện chuyện đó xảy ra thường xuyên lắm. Sợ em vừa gặp đây. Em đi nãy giờ xuống khuôn viên cho nó mát đó anh. Thế là cả ba người đều kêu tôi kể lại đầu đuôi sự việc. Dạ, đó là những gì em nghe và thấy tận mắt luôn đó. Còn thật sự nó là gì thì em cũng không chắc. Cô Hằng lên tiếng. Cô nói cô tin là sự thật và dám khẳng định đúng là con vừa gặp họ. Bởi vì đây là lần thứ ba cô đi nuôi chồng và cô cũng hay nghe tiếng khóc ở cầu thang. Có lần còn đi chung thang máy với họ nữa. Nghe thấy cô nói như vậy cho nên là kêu kể thêm, bởi cô có thâm niên lâu và kinh nghiệm gặp ma, vì thế mà câu chuyện sẽ hấp dẫn lắm. Cô Hằng lúc này liền kể. Năm trước cô cũng vào đây để nuôi chú, ông ấy mổ lần này là 3 lần rồi, đi mãi cũng mệt con ạ. Lúc đó khu này không đông lắm, mỗi phòng chỉ có 1 hoặc 2 người là cùng, cho nên về khuya vắng lắm. Bữa đó gần 11 giờ khuya cô đi xuống dưới để làm gọi bác sĩ, xin chú ngày mai xuất viện. Do lớn tuổi muốn đi nhanh cho nên là cô đi bằng thang. Cô vào trong bấm thang máy chạy thì có một cô gái xuất hiện trước cửa, rồi cũng đi vào. Cô hỏi là con xuống tầng mấy để cô bấm cho. Thì con bé là kêu cô là cho xuống tầng 3. Sau khi tới nơi thì nó đi ra ngoài, cô xuống dưới. Vậy mà cửa thang máy vừa mở ra thì cô đã thấy con bé nó ngồi ghế đá từ lúc nào. Cô đi tới hỏi là con ra tầng 3 sao bây giờ lại ở đây? Thì cô gái liền trả lời là dạ con chóng mặt cho nên là không. Dạ con chóng mặt cho nên là con đi cầu thang bộ. Nghe vậy thì cô thấy lạ lắm. Mẹ thì gắng chút nữa là tới, cớ gì phải chạy ra rồi xuống đây. Nhưng mà cô cũng bỏ qua đi làm việc của mình xong. Thì đi ngang vẫn thấy cô gái ta ngồi đấy. Có vẻ buồn lắm. Cho nên cô hỏi là con đi chăm ai. Cô gái liền trả lời là dạ không ạ. Con đang đợi người nhà đến đón. Nghe vậy thì nghĩ là cô ấy chỉ xong, chờ ngày mai người nhà đến đón. Cho nên là cô trở lại phòng với chú. Cô đi đến cầu thang vẫn thấy còn ngồi vậy, mà thang máy vừa lên đến tầng 5 đã thấy đi trước mặt của cô. Sau đó đi thẳng vào trong phòng xuống 2 đóng cửa lại. Lúc đó cô cũng không biết hay suy nghĩ gì nhiều, cho nên về nhà ngủ đến sáng đi rửa mặt, ngang qua phòng đó thì giật mình khi ngoài cửa khóa trái. Thấy có bác sĩ đi ngang qua cùng mới đến hỏi thăm thì ông ta bảo, không có ai ngoài phòng của chị nữa, mà có gì không? Lúc này cô mới đứng hình bởi chính mắt cô thấy cô ta đi vào trong phòng, mà bây giờ bác sĩ lại nói như vậy. Sau đó thì cô hỏi thăm y tá thì mới biết, vài tháng trước có cô gái 23 tuổi đã chết trong phòng đó sau khi mổ được vài ngày. Ngay đến đây tôi rùng mình bởi vừa rồi cũng gặp cô gái tầm tuổi ấy. Trời ơi, chẳng lẽ là mình gặp cô ta? Tôi buồn miệng nói lên làm cho cô nhìn qua tôi hỏi thêm, cho nên tôi mới kể lại cô gái vừa gặp cũng tầm tuổi đó. Để xác minh có phải mình với cô gặp cùng một người hay không cho nên hỏi thêm. Mà cô còn nhớ khuôn mặt hay đặc điểm nào của cô gái đó không? Cô suy nghĩ một lát rồi đáp. Nói chung thì cũng hơi lâu với lại gặp một lần cho nên không nhớ lắm. Hình như là cô gái đó khá dễ coi, không quá mập mạp. À, cô ta có một nốt ruồi ở dưới mí mắt. Ngày đến đây thì tôi run như là chú chuột mắc mưa, bởi tôi vừa đã gặp cô gái ma mà cô Hằng đã gặp năm trước. Thấy sắc mặt của tôi tái đi, ba người hiểu ra nguyên nhân thì liền an ủi. Con đừng quá sợ, cô ấy không phải là muốn hại gì con đâu. Cô nghĩ chắc là buồn vì không ai đến gọi hồn, cho nên mới kiếm người đời để nói chuyện vậy thôi. Anh Bằng lúc này nói, chẳng có gì đâu, nếu muốn hại mình thì thiếu gì cách, cần phải cho mình gặp chứ. Nghe mọi người nói tôi cũng hiểu, nhưng do tâm lý hoang mang vì biết bản thân của mình vừa gặp ma, lại còn say mê định tán tỉnh ma nữa. Thế khuya cho nên cô kêu tất cả đi ngủ để bảo vệ lên thấy, còn làm ồn thì bị la. Nằm trên giường mà tâm trí không sao quên được hình ảnh cô gái đó. Chẳng hiểu tôi với cô ta có mối lương duyên nào hay không mà mới gặp đã nhớ nhung đến vậy. Cứ như vậy tôi chìm vào trong giấc ngủ khi nào chẳng biết. Chỉ đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức, ngồi lên thì thấy mọi người vẫn ngủ say mà tiếng gõ cửa bên ngoài không dừng. Thế vậy tôi bước xuống đi đến mở cửa bởi nghĩ chắc bảo vệ lên kiểm tra, nhưng hình ảnh trước mắt khiến tôi không biết mình mơ hay thật. Cô gái tôi gặp đầu giờ hôm đang đứng trước mặt của tôi, nhìn tôi mà cười thật tươi. Chưa kịp hoàn hồn thì cô gái đã lên tiếng. Anh vẫn chưa ngủ sao? Hay là đi xa nhớ bà xã cho nên khó ngủ? Tôi liền cười mà nói. Ôi trời ơi, thằng hai lúa như tôi thì cô ma nó còn chê. Nói gì đến mấy cô nàng chịu làm vợ chứ. Mà cô, em đi nuôi ai? Hay là mình nói chuyện đi anh, để mình khỏi bị ảnh hưởng đến người khác. Nghe cũng có lý, với lại đang ngủ bị đánh thức, cho nên ngủ lại cũng khó. Thế là tôi liền đi theo cô nàng ra bên ngoài. Lúc này tôi mới có được cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy. Phải công nhận là cô ta có một nét đẹp dịu dàng, như những đóa hoa dại nằm khép mình bên vệ đường, nhưng lại không kém sắc với Cúc Hồng Lan Huệ. Cứ lo nhìn cô nàng rồi tự đưa mình vào trong ảo mộng thần tiên, cho nên đầu ngày cô ấy đang nhìn tôi với một ánh mắt vừa thẹn vừa ngạc nhiên. Anh làm gì suy tư vậy? Em đẹp lắm. Ôi trời đất, không hiểu có phải cô ta đã dùng ma thuật gì mà làm cho tôi điên dại đến nỗi bản thân tôi không tự chủ được như vậy. Lúc nghe tôi khen, cô ta chỉ mỉm cười rồi quay mặt đi, nhìn màn đêm đen tối, rồi ánh mắt dâng lên một nỗi buồn. Thế vậy tôi cũng không nói gì thêm, cùng nhìn ra ngoài như hai kẻ tình nhân hẹn hò buổi đầu tiên. Gió từng cơn gớt luồn qua làm cho mái tóc mượt và đen tuyền kia phất phơ. Một mùi thơm dịu nhẹ lần nữa khiến cho tâm hồn sỏi đá của một thằng hai lúa như tôi bỗng trở nên mềm yếu thiết tha, như được một lần yêu đương với nàng. Dù trong lòng có muôn ngàn câu hỏi muốn nói, nhưng không thể thốt nên lời. Cứ như vậy mà im lặng ngắm nhìn ánh trăng non lúc tỏ lúc mờ bởi những áng mây lướt qua. Nếu em không phải là cô gái bình thường, thì anh có thể dành cho em tình cảm chân thành ấy nữa không? Cô nàng liền lên tiếng hỏi tôi trước, dù không hiểu ý nhưng tôi vẫn trả lời mà không cần hỏi lại. Nếu anh nói thật em có tin không? Em tin mới đến gặp anh và muốn nghe câu nói từ đáy lòng của anh. Cho dù em là gì đi nữa thì anh vẫn dành tình yêu cuối cùng này cho em. Sao lại là tình yêu cuối cùng? Nói thương người ta mà không chịu biết tên, lỡ mai em đi thì biết sao mà tìm. Thế mình cũng quá thờ ơ, đến cái tên cũng không biết mà còn dám nói lời yêu thương, cho nên tôi liền gãi đầu cười mà nói. Thì anh chưa dám hỏi, bởi mới quen mà hỏi tên tuổi thì không được lịch sự cho lắm. Nếu được em cho anh biết tên nha. Dạ em tên Quỳnh, còn anh? Anh tên là Tuấn, em nuôi ai bệnh vậy? Dạ em đang đợi người nhà đến đón anh ạ, cũng có thể là họ đã quên em rồi. Em đừng nghĩ vậy, chắc vài ngày nữa ba mẹ em đến đón thôi. Em đã chờ hơn năm rồi anh ạ, mà anh không muốn biết em là ai sao? Anh nói rồi mà, dù em là ai thì anh vẫn không quan tâm. Anh có chuyện này muốn hỏi em, không biết có nên nói không? Anh cứ nói đi, nói thương người ta mà cứ giấu hoài vậy. Nếu được em đồng ý, anh nguyện đưa em đi theo suốt cuộc đời, không để cho em cô độc một mình nữa. Nói đến đây thì bỗng nhiên cô ấy biến mất, tôi tìm khắp mọi nơi mà không thấy. Rồi một âm thanh nhẹ nhàng vọng đến bên tai. Cảm ơn anh đã dành cho em sự ân cần ngọt ngào, nhưng hai chúng ta không thể bên nhau mãi anh ạ. Tôi như không còn kiềm chế được cảm xúc cho nên nói. Không, em đừng đi. Hãy để anh làm nơi cho em nương tựa suốt đời. Lúc này tiếng của cô Hằng vọng đến bên tai. Tuấn, con bị sao thế? Tôi mở mắt ra thì mình vẫn đã trong phòng. Ba người kia nhìn tôi một cảm giác kỳ lạ. Anh Bằng lúc này lên tiếng hỏi, em mơ gì mà la lớn vậy? Dù đã tỉnh hẳn nhưng tôi vẫn còn luyến tiếc khi mà nói chuyện kết thúc. Tôi không muốn kể lại cho nên nói là không nhớ gì cả. Thế vậy cô Hằng mới kêu tất cả đi ngủ, bởi lúc này chỉ có 3 giờ sáng. Tôi vẫn nằm đó mà không sao quên được hình ảnh của Quỳnh. Dẫu biết rằng người mà ma không thể nào bên nhau, nhưng có gì đó khiến tôi muốn được ở bên cạnh cô ấy. Cứ như tôi không thể ngủ lại được nữa, nhìn qua thấy mọi người ngủ hết cho nên định ra ngoài hóng gió, thì bỗng nhiên tiếng nói của một ai đó xuất hiện bên tai. Nếu cô muốn được bên cạnh hắn thì phải khiến hắn chết ngay, lúc ấy chẳng ai chia cách hai người. Lại có một giọng nói khác, không được, anh ấy là người tốt, nếu làm như vậy ai chăm mẹ anh ta, và còn những giấc mơ anh ấy ấp ủ bấy lâu đã bị tôi phá tan, tôi không thể ích kỷ như vậy. Tôi cố gắng nằm đó lắng tai nghe xem ai đang nói chuyện lúc này, bởi theo quán tính thì nghĩ tiếng nói phát ra từ phòng bên cạnh. Nhưng có một lúc nghe ngóng thì nhận ra giọng nói quen lắm, và nó không phải là từ phòng bên cạnh mà ở ngay bên cạnh của tôi. Thì lúc đầu có chút hoảng sợ, nhưng do trong phòng còn có vài người cho nên tôi kịp bịt miệng không cho la thành tiếng, rồi từ từ trấn an bản thân. Có một thời gian cũng ổn định lại và xác định được tiếng nói ấy chính là Quỳnh. Có lẽ tâm trí chưa tỉnh hẳn cho nên tôi không nhớ rằng Quỳnh đã chết. Dù biết và nghe được cuộc chuyện trò ám ảnh kia, nhưng tôi vẫn không sao muốn rời xa cô ấy. Trong lòng luôn nhớ và mong được bên cạnh, nhưng rồi mọi chuyện cũng đi đến cuối con đường. Phút chốc đầu của tôi bỗng đau liên hồi, hình ảnh trước cứ nhòe dần đi, cho đến khi mọi ánh sáng biến mất, chỉ còn lại một màu đen thì tôi một lần nữa tỉnh lại với một tâm trạng hoảng loạn. Nhìn khắp nơi nhưng mọi thứ không như lúc ban đầu, cảnh vật bây giờ chính là nơi công viên của bệnh viện. Sao mình lại nằm ngoài như thế này, chẳng lẽ mình ngủ quên? Tôi ngồi đó cố nhớ lại xem mọi việc. Ngay lúc này thì từ xa bóng dáng của Quỳnh đi tới trong bộ đồ trắng. Thế vậy tôi chờ cô ấy đến gần để hỏi, bởi khi tỉnh lại thì cứ như tôi không còn nhớ rõ chuyện gì. Về đến gần, Quỳnh đã lên tiếng nói: "Ngày mai anh với mẹ về nhà đi, đừng nên ở lại đây." "Em nói gì lạ vậy? Mẹ anh chưa hết bệnh sao về?" "Anh yên tâm, bác không sao cả. Mai bác sĩ sẽ cho xuất viện. À mà anh nhớ giúp em một cái, đó là khi trên đường về có thấy ai kêu cho đi nhờ cũng không cho nghe. Không phải mình xấu tính nhưng mà họ không có ý tốt giúp mình, họ tự hại bản thân đấy." Tôi liền nói: "Vậy khi nào em về? Hay là em về cùng anh hứa chăm sóc cho em. Anh ghi địa chỉ lại cho em, rồi vài ngày nữa nhất định em có mặt tại nhà của anh. Nè, nói phải giữ lời nha. Vậy mai khi nào gần về anh kiếm em đưa địa chỉ." Quỳnh liền đáp: "Không cần đâu. Tại mai em đi công việc cho nên chiều mới về. Anh cứ ghi địa chỉ đi rồi ra cây me đấy, để trong cây hốc ấy là em tự lấy được. Thôi em về nghỉ đây." Nói rồi cô ấy quay bước đi nhanh về phía khu B. Ngay lúc ấy trong đầu của tôi lại xuất hiện vô vàn những câu hỏi mà chưa thể tìm được câu trả lời. Tôi nhớ lại giấc mơ lúc đầu thì Quỳnh nói mình đã chết. Vậy tại sao bây giờ tôi lại ở đây nói chuyện trực tiếp mà không phải là mơ? Cái lạ hơn nữa chính là người với ma đâu có thể chạm được vào nhau. Ấy vậy vừa rồi trước khi cô ấy đi còn ôm tôi một cái. Cuối cùng là mình gặp người hay là gặp ma, Quỳnh chết hay là còn sống? Bỗng có tiếng la từ đằng sau lưng: "Này anh kia, sao bây giờ còn ngồi dưới này?" Tôi quay lại thì thấy bảo vệ đi vào mới biết mình đang ở khuôn viên thật. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi sự việc thì bảo vệ đi tới nhìn tôi rồi hỏi thêm: "Anh đi đường nào mà hay vậy? Tôi nhớ đã khóa cửa rồi, sao lại ra đây được?" "Anh cứ nói chơi, chưa khóa em mới đi được chứ. Chứ có một cửa ra vào khóa rồi em ra đây bằng cách nào? Chẳng lẽ lại nhảy lâu?" Người bảo vệ liền nói: "Anh nói sao vậy? Tôi đã khóa cửa từ lúc 21 giờ cơ mà." Hai người không ai chịu ai, còn tôi thì cứ cố cãi thật, chứ nhiều chuyện lạ quá cho nên chẳng biết sao mình lại ở ngoài này, nhưng cũng không dám nói ra. Thế vậy anh ta liền kêu đi lên để kiểm chứng ai đúng. Nhưng mà đến nơi thì há miệng mở mắt, bởi cánh cửa vốn dĩ đã bị khóa từ lúc nào. Người bảo vệ lúc này nói: "Anh có thể nói cho tôi nghe xem làm cách nào lại xuống dưới kia khi mà cửa đã khóa?" Tôi liền đáp: "Dạ, thực sự là em không biết mình xuống bằng cách nào nữa." Người bảo vệ nghĩ rằng tôi nói dối và còn nghi ngờ là kẻ trộm lèn vào đây, cho nên thay đổi thái độ nói chuyện. "Anh nghĩ tôi là con nít lên ba sao? Chỉ có một đường ra vào, với ai mở cửa cho anh xuống đó? Hay là anh nói bị ma dẫn xuống? Thôi, theo tôi trở lại văn phòng chờ công an đến giải quyết." "Anh ơi, em nói thật mà, em có thẻ nuôi bệnh nhân đây, mà còn không cứ mở cửa ra đến hỏi mẹ em là biết." Thế tôi cũng thành khẩn nài nỉ cho nên anh bảo vệ tạm tin, cho thêm cơ hội. Khi vào được mẹ và những người khác trong phòng xác nhận, cho nên tôi được anh ta tha cho. Lúc này trong phòng cô Hằng nhìn tôi hỏi: "Con ra đó hồi nào vậy? Cô nhớ lúc bảo vệ Linh khóa cửa con vẫn còn ở đây." Thật sự thì tôi chẳng biết nói làm sao khi bản thân của mình không còn hiểu vì sao xuống được đó. Cho nên chỉ im lặng không nói gì. Một lúc sau cô ấy đến gần nói nhỏ vào tai của tôi. Có phải con gặp cô gái đó nữa không? Dạ, nếu con nói đúng thì cô có tin không? Chứ bản thân con cũng không biết vì sao mình lại ở dưới đó. Đúng là có gặp rồi nói chuyện khá lâu với cô ta. Đến khi cô ấy đi thì con tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở ghế đá thì bảo vệ đến. Cô Hằng liền đáp. Nếu vậy thì cô ta đưa con xuống thật rồi. Xem ra con với cô ta có mối lương duyên oan nghiệt đó. Tôi nghe thấy như vậy thì lên tiếng. Nếu vậy trong mơ thì con tin. Còn ở đây là gặp trực tiếp mà còn ôm nhau tạm biệt. Với lại làm sao mà cả cái thây to tướng của con chưa qua cánh cửa ngoài kia. Đây là cái làm tôi cảm thấy khó hiểu. Bởi chẳng lẽ Quỳnh làm phép cho cửa mở ra để cho tôi đi qua. Chuyện này cô nói ra thì chẳng có một ai tin. Cô Hằng mới gật đầu như ý nói cô tin. Lúc này anh Bằng ngồi bên cạnh nhìn qua tôi mà nói. Thật ra thì anh biết em vừa gặp chuyện gì. Bởi lúc nãy anh đi ra ngoài hút thuốc thì em ngồi bên dưới. Kế bên là một cô gái mặc váy trắng phải không? Ồ, chẳng lẽ anh cũng thấy được sao? Nhưng mà sao khi em ra cửa dãy này đã khóa chứ? Anh Bằng liền đáp. Nói chung thì lúc đầu thì anh cũng không biết cô gái đó là người hay ma. Chỉ đến khi bảo vệ đưa em lên đây, anh mới tin chắc rằng em bị hồn ma cô ấy dẫn xuống. Anh nghe ông nội của anh khi còn sống nói, ma quỷ có thể làm được bất cứ chuyện gì. Cô Hằng liền nói. Nó nói đúng đó con, không biết là con có nghe ai nói về cái chuyện bị ma giấu chưa? Chỉ chính mắt cô đã chứng kiến, một đông to con như vậy vào bụi tre gai mà không có đường nào đi vào. Vậy mà mấy ngày sau người ta lại thấy ông ấy ngồi gọn ở giữa bụi tre. Lúc mọi người đưa xác ra thì phải chặt hết tre mới đưa ra được. Vậy con nghĩ là ông ta vào đó bằng cách nào? Khi được cô với anh giải thích thì tôi cũng hiểu được phần nào. Nói chung thì không sợ vì mình đang gặp còn nói chuyện với ma nữ. Chỉ có một chút thất vọng khi trái tim vừa rộn ràng. Lại sau nhiều năm bị lớp băng lạnh cô đơn bao phủ. Tôi tự nhiên an ủi bản thân. Đúng là đời không đẹp như mơ. Thấy tôi im lặng quá lâu, cô Hằng lo lắng hỏi thêm rồi trấn an. Cần có sao không? Có gì bất thường thì nói cho cô nghe. Cô nghĩ là khi về nhà con nên lên chùa hay là kiếm thầy nào đó giải quyết cho xong đi, chứ không nên để lâu như vậy. Chưa kịp trả lời cô thì bỗng nhiên tiếng la lớn ở dưới khuôn viên. Tất cả chạy ra xem có chuyện gì thì vô cùng sợ hãi khi một người vừa nhảy từ lầu năm xuống đất. Do cửa đã bị khóa cho nên chỉ có thể biết đó là một thanh niên tầm 30 tuổi. Còn nguyên nhân vì sao nhảy lầu thì không ai biết. Đứng trên này nhìn xuống thì bỗng thẳng tính nói. Kìa, con ma nữ đó đứng kia bên cái xác đó anh. Nó kéo tay của tôi chỉ xuống để giúp xác nhận với anh Bằng là không nói xạo. Nhưng tôi lại chẳng thấy gì ngoài bụi cây kiểng. Em có nhìn nhầm không à? Anh đâu có thấy ai ngoài bên đó chứ. Nói như vậy để cho nó đừng sợ, bởi ngay lúc nhìn xuống tôi đã thấy được Quỳnh, cô gái đang làm trái tim khô cằn của tôi phải lỗi nhịp. Nhưng đó cũng chính là sự thật để tôi thuyết phục bản thân rằng cô gái tôi đang tương tư thực chất là một hồn ma. Thằng nhỏ đúng là cũng thấy được cho nên nó quyết liệt cãi lại và diễn tả vóc dáng cũng như khuôn mặt ra sao. Thấy tính còn nhỏ cho nên cô Hằng lựa lời an ủi. Cô gái mặc váy trắng đó phải không? Nếu đúng cô ta thì con sai rồi, đó là hộ lý của khu hồi sức khu đối diện. Cô bé đó nói chuyện với cô hoài, mới hồi chiều đi mua đồ còn đi chung mà. Tôi nhìn cô thấy cô nháy mắt ra hiểu cho nên không lên tiếng. Đã hiểu ra cô Hằng đang cố trấn an chứ thật ra thì cô ấy hiểu hơn ai hết. Đến khi mà anh Bằng xác nhận lại thì tính mới chịu tin cô gái đó không phải là ma. Đứng quan sát một lúc thì nó bỏ vào trong phòng. Bởi thấy cảnh máu me cho nên sợ. Khi tính vào trong phòng thì cô nhìn lại tôi rồi hỏi. Con nói thật đi, đó có phải là cô gái con gặp không? Dạ đúng rồi à. Mà chẳng lẽ cả phòng ai cũng thấy cô ta? Anh Bằng nói. Cô gái đó chắc là chết oan, lại không được gia đình gọi hồn về, cho nên lang thang trong khu này lâu như vậy. Mà cũng thật lạ, anh hỏi mấy người ở trong phòng khác thì chẳng ai thấy. Tại sao chỉ có một mình là thấy cô ta là sao? Cô Hằng lên tiếng trêu chọc. Chắc là mấy đứa có duyên đó, cho nên cô ta muốn chọn một đứa làm chồng chứ gì. Thật sự là con thấy cô ta cũng đáng thương hơn là đáng sợ. Tiếc là cái hồng nhan bạc phận. Tôi liền nói. Nói chung thì mỗi người một số phận anh ạ. chẳng ai muốn chết khi mà tuổi còn quá trẻ. Em nói chuyện với cô ấy mà sự dịu dàng lẫn sắc đẹp bình dị ấy hút hồn. Nhưng mà cô ấy là người thì đâu có hại gì em, còn nói nhiều cái làm em không khỏi chạnh lòng. Cô Hằng lúc này lên tiếng, thôi mình vào ngủ đi, dù sao thì âm dương không thể trùng phùng được đâu. Thật là tiếc, con thấy vừa tiếc vừa thương cho cô ấy. Thì biết sự thật như vậy, chắc con cũng không dám yêu thương ai quá. Cô Hằng nói, thôi con coi đó như là cây duyên đi, chỉ cần duyên muộn mà thôi. Ngày xưa cô cũng từng ở trong hoàn cảnh của con bây giờ, nhưng may là người đó không phá mà còn giúp cô làm ăn phất lên, rồi kiếm luôn chồng cho cô đó. Ông nằm đây là ngày xưa theo đuổi cô, nhưng theo đuổi âm thầm đến khi người yêu của cô vì báo mộng cô mới chú ý tới đó. Nghe cô kể mà tôi với anh Bằng nằm cười đau cả bụng, bởi cái nghĩ đó chỉ là cổ tích hay là trong phim, chứ sao mà tin cho được. Sao hai anh em cười lớn quá làm cho chồng cô thức. Bà cô cháu mày thức cả đêm kể chuyện hài cho nhau à, cười gì mà to vậy hả hai ông thần? Lúc này anh Bằng mới lên tiếng hỏi chú xem có đúng như lời của cô kể. Nhưng khi nghe nói thì chú gượng cười xác nhận. Lúc này hai anh em tôi nhìn nhau thầm ước mình cũng được như vậy. Cứ lo nói chuyện cười đùa mà trời sáng lúc nào không hay. Đến khi nghe tiếng còi xe công an hú vang thì mấy cô cháu mới biết. Tôi với anh Bằng chạy xuống dưới xem người chết. Nhưng vừa đi đến cầu thang thì bỗng nhiên Quỳnh xuất hiện. Anh Bằng thì đi xuống trước cho nên không hay tôi bị chặn lại. Khi anh ấy đi khuất thì tôi cũng hơi run sợ. Bởi lúc này đã biết cô gái đứng trước mặt của mình là hồn ma. Em sao lại xuất hiện giờ này? Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đi hỏi câu ấy. Nhưng đáp lại câu hỏi ấy là một nụ cười tươi và một câu nói nhẹ nhàng. Anh biết vẫn không sợ em sao? Anh yên tâm em sẽ không để ai làm hại anh đâu. Em nói vậy là sao? Chẳng lẽ hồn ma lại muốn hại anh? Tôi nói hớ ra từ không nên, nhưng mà cô ấy cũng không phản ứng gì mà đáp lại. Nếu em không cản thì bà ta đã bắt anh đi từ lâu rồi. Đêm qua em đưa anh xuống khuôn viên là nhằm bảo anh, chính vì thế mà người kia mới chết thay anh đó. Nghe đến đây tôi bàng hoàng bởi không thể tin được cái chết kia có liên quan đến mình mà cứ gì lại muốn giết tôi. Tôi hỏi lại Quỳnh với một giọng run sợ. Em nói người kia chết là do anh hại. Quỳnh liền giải thích. Anh đừng buồn, thật ra không phải người đó chết thay anh mà là anh chàng dưới kia chính là kẻ đất tông xe làm cho bà ta chết. Còn anh là do em hợp mạng lại có tình cảm với nhau cho nên bà ta muốn bắt anh theo em. Thực ra đêm hôm ấy bà muốn giết anh trước rồi người kia sau, nhưng mà do em cản cho nên bà ta đành buông tha. Anh đã nói dù không được bên nhau thì anh vẫn nhớ em mãi mà. Khi nào buồn thì cứ đến gặp anh. Quỳnh liền đáp. Bây giờ em không lo bà ta hại anh nữa, mà còn những kẻ khác muốn hại anh, đó mới là cái đáng lo. Sao anh lại bị nhiều linh hồn muốn giết chết vậy hả em? Mà chẳng lẽ ở đây nhiều ma thế? Quỳnh liền đáp. Anh không nhìn được cho nên không hiểu, chứ bệnh viện có nhiều người chết do tai nạn, cho nên dương thọ chưa tận. Người nhà không gọi hồn khi đưa thây ma về cho nên mới như vậy. Bây giờ anh đừng xuống đó nguy hiểm lắm. Quỳnh nói đến đây thì biến mất. Tôi lúc này vừa sợ vừa lo lắng bởi không hiểu chuyện gì hay khi nào mình sẽ gặp nguy hiểm. Ngay lúc còn đang bâng khuâng chưa biết phải làm gì tiếp theo thì bỗng dưới lầu phát ra một tiếng động cùng với tiếng la hét. Tôi chạy lên đứng ra ngoài lan can nhìn xuống thì cảnh tượng kinh hãi ập vào mắt của tôi. Máu loang ra khắp nơi, có một vài người đứng dưới mảng bê tông. Không hiểu lý do vì sao mà mảng bê tông đó lại rơi xuống để nhiều người như vậy. Tôi nhìn lại thì thấy có anh Bằng cũng là nạn nhân của sự việc. Quỳnh nhìn lên tôi như muốn nói gì đó. Lúc này tôi mới hiểu ra nguyên nhân chặn tôi lại rồi không cho tôi đi xuống. Nhưng mà buồn thay anh Bằng không được cảnh cáo cho nên phải chịu cái nạn này. Quay lại phòng thì cô Hằng thấy tôi không vui cho nên hỏi nguyên nhân. Khi nghe kể lại đầu đuôi sự việc thì cô cũng im lặng như thầm thương xót cho anh. Một lúc sau thì cô nói với vẻ nhẹ nhàng thương cảm. Cô hiểu lý do vì sao cô không chặn cả hai mà chỉ chọn mình con. Mà nói thật ra thì số thằng Bằng cũng tận rồi con à. Mấy hôm trước khi mà con chưa vào nó có kể cho cô nghe một câu chuyện thì cô đoán được phần nào. Chuyện gì mà ghê vậy cô? Mà không ngờ cái chết với sự sống cách nhau chỉ bằng một cọng chỉ đó. Cô Hằng liền nói. Nó bảo mấy đêm liền có người đến kêu đi với họ. Và có một lần thì đi theo người ta đến một nơi rất lạ. Còn gặp một bà lão đến bảo là con không được nói chuyện hay là ăn bất cứ thứ gì người ta đưa. Nhưng mà một lúc sau thì nó đã quên lời dặn đó và ăn uống cùng với những người lạ ở đó. Khi nghe nói thì cô đã hiểu sự việc và biết nó không còn sống được lâu nữa. Tôi hơi thắc mắc không hiểu nơi đó là đâu và vì sao không cho ăn hay nói chuyện. Cho nên ngồi gần hỏi nhỏ bà thêm. Thế chỗ đó là ở đâu hả cô? Mà bà lão kia sao lại dặn anh như vậy? Rồi chuyện sống chết sao lại liên quan nữa hả cô? Cô Hằng liền đáp. Trời đất làm gì mà hỏi lắm vậy? Vậy để cô nói cho cháu rõ. Thật ra thằng Bằng nó bị người âm dụ đi vào cõi âm, ở đó chỉ dành cho người chết. Nói chung thì cảnh vật như là ở trần gian. Chỉ có điều là người chưa chết nếu xuống đó nói chuyện hay là ăn đồ do người âm thì coi như là cũng thành người ở dưới đó. Nhưng mà làm sao cô biết được chuyện này? Nếu con tìm hiểu sách vở thì sẽ thấy thôi. Với lại nhà cô cũng có người từng làm thầy, cho nên cô được chỉ dạy nhiều thứ. Nếu con không tin thì đêm nay sẽ có người nhảy lầu nữa cho con xem. Tôi liền đáp, tiếc là con hôm nay được về nhà rồi. Mà tại sao là có thêm người chết hả cô? Cô Hằng liền giải thích. Bởi vì ở đây có nhiều vong hồn muốn được đầu thai, do chưa hết dương thọ cho nên phải kiếm ai hợp mạng để thay. Còn chuyện của con thì chưa được về đâu. Cô vừa nói xong thì từ ngoài một y tá đi vào đọc tên của mẹ tôi lên thông báo chưa được về, phải nằm lại ít nhất ngày nữa cho bác sĩ theo dõi. Nghe xong tôi đưa người vì không tin cô ấy đoán đúng. Cô làm sao biết được chuyện này chứ? Đừng nói với con cô là thầy bói nhé. Cô Hằng đáp. Nếu mà thầy bói thì nói làm gì? Thật ra thì cô gái đó đã cho cô hay, dặn đừng để con về nếu không xảy ra chuyện. Cho nên là cô đã đến gặp bác sĩ cho rời ngày xuất viện lại. Cô định gạt con sao? Làm sao bác sĩ chịu trong khi cô đâu phải là người thân? Cô Hằng liền đáp. Thôi để tối cô kể cho con nghe mọi chuyện. Nói tóm lại là con phải cẩn thận với cái nạn sát thân chưa có buông tha con đâu. Nói xong cô ra ngoài mua đồ ăn cho mình. Còn lại mình tôi ngồi đó mà trong đầu xuất hiện vô cùng những câu hỏi mà không có câu trả lời. Quỳnh kêu mình về không cho ở lại đây, vậy sao giờ cô lại bảo Quỳnh không cho về? Nếu thật sự có nguy hiểm sao cô ấy không nói thẳng cho mình? Chẳng lẽ trong chuyện này có gì đó uẩn khúc? Có quá nhiều những câu hỏi cho nên đầu của tôi như muốn nổ tung. Thế vậy tạm bỏ qua đi ra ngoài mua ít đồ dùng, sẵn tiện xuống nói lời chào với anh Bằng. Đang đi xuống thì có người đi lên, nhưng lạ một cái cô gái này để tóc che hết khuôn mặt. Như không cho ai nhìn thấy chỉ lướt qua nhau vậy mà một làn hơi lạnh thấu xương làm cho tôi giật mình. Đi thêm vài bậc thang nữa thì bỗng nhiên trong đầu của tôi xuất hiện cảnh một người bị giết ngay trong cạnh phòng của mình. Khi linh cảm mách bảo thì lại hiện ra hình ảnh cô gái kỳ lạ rất rõ. Thế có điều gì không đúng, thế là tôi liền vội chạy lại, rồi cảnh tượng hãi hùng ập vào mắt. Một người đàn ông tầm 40 tuổi nằm chết trên vũng máu của mình trong phòng. Kế bên đó là một con dao. Không thể nào, chẳng lẽ Quỳnh lại đi giết người giữa ban ngày? Tôi đứng bất động nhìn vào cây xác mà kể những người đang gào thét. Gần như không gian và thời gian đứng lại cho nên chẳng còn biết gì đang diễn ra. Khi tôi nhận ra có ý thức trở lại thì thấy mình đang ở trong phòng nằm bên cạnh giường của mẹ. Cô, sao con lại nằm đây? Con nhớ là đi xuống mua gì ăn mà. Lúc này mẹ tôi mới lên tiếng. Con bị té ở cầu thang bất tỉnh, cho nên là đưa một anh lên đây giúp. Nghe mẹ tôi nói mới nhận ra cái đầu quả thật rất nhức, cứ như đập xuống khá mạnh và để lại di chứng vậy. Chợt nhớ ra vụ giết người ở phòng bên cạnh cho nên tôi liền hỏi nhỏ cô Hằng. Vậy người chết ở phòng bên cạnh được đưa đi rồi hả cô? Cô trả lời tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Con nói gì vậy, sáng giờ ai chết đâu? Cô nói sao ạ? Con nhớ là có thể phòng bên cạnh có người bị giết mà, chẳng lẽ con nằm mơ? Thôi đi ông tướng, bị té dập đầu cho nên bây giờ ngáo ngơ luôn hả? Không có gì đâu, con nghỉ ngơi đi để cô xuống lấy cháo lên cô đặt rồi. Cô Quỳnh bước ra ngoài còn tôi thì nằm đó không hiểu, bởi rõ là chính mắt tôi nhìn thấy cảnh Quỳnh giết người, vậy mà bây giờ lại không có ai bị giết. Tôi dám chắc là lúc thấy anh Bằng chết tôi đâu có ngủ, sao bây giờ mọi chuyện lại cứ như một giấc mơ. Tôi đánh vào mặt của mình như là muốn kiểm chứng xem đang mơ hay là tỉnh, và rồi nhận ra cái mặt nó đau điếng vì tát quá mạnh tay. Chiều hôm đó tôi đi lang thang xuống khuôn viên chơi cho mát, đang ngồi thì thấy cô Hằng cũng đi lại. Cô Hằng liền nói, thất tình sao mà xuống đây thẫn thờ vậy? Cô lại chọc con nữa rồi, có tình đâu mà thất thả cô. Mà nói thật là con thấy cuộc sống bây giờ mệt mỏi quá, lừa dối nhau nhiều quá nên đôi khi muốn ở vậy cho khỏi buồn phiền. Cô Hằng nói, con nói vậy cũng không đúng hết. Tuy là con người ngày nay dễ thay đổi, nhưng mà thường thì luôn có nguyên nhân hết. Bây giờ còn trẻ thì còn lo cho bản thân được, mai sau già yếu lúc đó làm sao mà tự lo được hả con? Dạ thì biết vậy, thế nhưng mà không biết con cái sau này tụi nó có chăm mình hay không, hay là đi bơ vơ ở ngoài đường xin ăn nữa. Ôi trời ơi, mới bảo là bao nhiêu tuổi đâu mà suy nghĩ già thế con. Nói chung là ở đời luật nhân quả có mà. Con bây giờ yêu thương cha mẹ chăm sóc lúc ốm đau, thì sau này con cái cũng làm như vậy với con. Tôi không nói gì thêm mà chỉ đưa ánh mắt nhìn lên áng mây chiều đang chuyển sắc kia và thầm nghĩ, thôi thì số phận thế nào thì mình đón nhận như vậy, có cầu chắc cũng chẳng được hơn. Rồi tôi lại nhớ tới Quỳnh, một cô gái dịu dàng đoan trang đúng với cái tên của một loài hoa chỉ nở về đêm. Càng buồn thay cho số phận của nàng quá hẩm hiu. Em đã chết ở lứa tuổi đẹp, cái lứa tuổi có nhiều hoài bão mơ mộng. Ấy vậy mà khi chết đi, linh hồn cũng chịu muôn vàn cay đắng, trở thành một cô hồn ngạ quỷ không cha không mẹ, không nơi nương tựa, không nơi để về, nên phải vất vưởng ở ngoài chợ đời như vậy. Chẳng biết rồi đây cô ấy có được siêu thoát để làm lại kiếp người hay không. Thôi thì đành chịu chứ biết làm sao. Đang suy tư thì buột miệng nói làm cho cô Hằng giật mình hỏi lại, con nói chịu cái gì, hay là đang nghĩ về con bé Quỳnh đó? Sao cô lại biết được tên? Còn chuyện gì cô biết mà chưa nói cho con nghe? Thôi con không nên biết nhiều, chỉ cần con cẩn thận cho qua tháng này là được. Cố lên nhé, nhớ đừng có đi lung tung đấy. Cô đứng lên đi về phòng, tôi định gọi lại thì bỗng một cành cây khô dựng ngay kế bên chân làm tôi giật mình. Đến khi quay lại thì không thấy cô đâu cả. Bà này đi gì nhanh vậy không biết nữa. Chưa nói hết câu thì tôi phải dừng lại. Khi mắt tôi nhìn lên lầu, ngay phòng đã thấy cô đang đứng nói chuyện với bác sĩ. Không thể nào thời gian chưa đầy một phút mà cô đã lên đến lầu 5 nhanh như vậy. Cái thứ hai làm cho tôi hoang mang chính là lúc nói chuyện ở đây, mặc áo trắng quần tây đen, vậy mà bây giờ cô lại đang mặc bộ đồ. Xem xét hai yếu tố đó cũng đủ cho tôi hiểu ra rằng người vừa nói chuyện với tôi ở đây không phải là cô Hằng, mà chính Quỳnh đã hóa thành. Có thêm cái khác làm tôi khó hiểu hơn, chính là cô ấy đã nhiều lần đến gặp tôi trong hình hài của người khác. Lần nào cũng cảnh báo nguy hiểm với ai đang muốn hại tôi. Đó là câu hỏi khiến tôi bâng khuâng chưa tìm ra lời giải. Lúc này tôi đi ra ngoài cổng mua một ít đồ về phòng. Đã hơn 7 giờ tối, trong phòng chỉ còn cô Hằng và thằng Tính. Bỗng nhiên thằng nói nhỏ, cậu với anh có biết không, đêm qua đã anh Bằng về phòng của mình đó, đứng ở một lúc lâu mới đi, trước khi còn nói lại là hãy kêu tất cả về nhà hay là chuyển đi bệnh viện khác, nếu không thì chết chắc. Khi nghe nó nói mà tôi với cô lại thấy buồn cười hơn là sợ. Chẳng biết ông Bằng có linh thật hay không, bởi vì tôi với cô sao lại không thấy nó. Cô Hằng mới lên tiếng hỏi lại lần nữa, này ông đang nhát cô với anh đây hả, còn nói rõ xem thằng Bằng nói thế nào. Tính liền đáp, con đi nói xạo hai người làm gì chứ, anh ấy còn bảo trong ngày mai hai người không đi, nhất định gặp phải chuyện lớn. Tôi liền nói, anh với cô đi vậy em ở đây không sợ à? Anh lo chi cho em, bởi vì dù sao em vẫn là người trong sáng, cho nên bọn ma quỷ kia đâu nỡ hại một chàng trai dễ thương hiền lành như em. Nghe ông này nói chuyện mà cả mẹ tôi, chồng cô Hằng và ba của nó cũng phì cười. Chẳng biết là còn trong sáng thật hay không, chưa nghe cách nói chuyện là thấy ông con này không hiền rồi. Mọi người nói chuyện một lúc thì bảo vệ lên kiểm tra rồi khóa cửa hành lang. Tôi mới lén đi ra ngoài đứng hóng gió, bởi trong phòng hiện tại rối hơn mớ bòng bong. Được một lúc thì cô cũng đi ra rồi hỏi, còn có tin lời nó nói không? Sao cô lại hỏi con như vậy? Thứ thật nói không tin thì không đúng, Vì đúng là nó đã thấy phong hồn của Quỳnh nhiều lần. Còn lần này là anh Bằng về cảnh báo thì con chưa biết phải làm sao. Cô Hằng nói, nói chung thì mình cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cô vừa gọi điện nhờ bạn nó sắp xếp để mai mình xuất viện. Ở đây thực sự cô cũng cảm thấy lo lắng. Hai cái chết bất thường xảy ra cùng một tầng mà mình thì luôn nhận được sự cảnh báo. Nếu không tin e rằng tới khi có chuyện thì hối hận không kịp. Tôi nghe thế vậy thì liền lên tiếng nói, mà chú đã khỏe chưa, sao lại xuất viện hả cô? Mẹ con thì cũng đã khỏe hơn nhiều rồi, cho nên có thể xin là họ cho về. Mà nói thật, đây là lần đầu tiên con thích ma như là gặp người sống vậy, lại còn đem lòng yêu thương nữa. Qua hai cái chết con mới thấy cuộc sống của nó mong manh như sợi chỉ. Mới nói chuyện đó mà giờ đã yên giấc ngàn thu rồi. Cuộc sống là vậy đó con ạ. Có những chuyện chúng ta không thể nào cản lại được. Thôi, mình vào nghỉ ngơi đi, mai chúng ta còn chia tay nhau nữa. Tôi kêu cô vào nghỉ trước, còn mình thì đứng lại để chờ đợi. Không hiểu tôi đang chờ đợi ai hay là chờ đợi cái gì, bởi trong đầu của tôi không còn tập trung được gì cả. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh đừng lo, em hứa sẽ luôn ở bên và bảo vệ anh bằng mọi giá. Tôi chợt tỉnh ra và nhìn khắp nơi xuống khuôn viên để tìm bóng dáng thân quen. Nhưng hôm nay dưới đó vắng tanh. Bỗng từ đâu xuất hiện một làn khói trắng bay lơ lửng như một cảm giác lo sợ. Sao có chuyện kinh dị nào đó xảy ra? Tôi vào phòng đóng cửa lại mà tim vẫn đập liên hồi. Cũng may mọi người đang ngủ hết, cho nên không thấy được sắc mặt tôi hiện tại. Nằm lên giường mà trong lòng cứ nóng ran lên, không hiểu rằng tai họa đã đến bên cạnh. Sáng hôm sau, tôi cùng cô ra ngoài mua đồ ăn sáng. Hai người cùng ngồi uống ly cà phê nói chuyện để chia tay nhau. Do hai cô cháu đã quyết định khi mua đồ xong sẽ đến xin giấy ra viện, vì thế mới lo chuyện mà quên luôn cả thời gian. Đến khi nhớ ra thì hai cô cháu đã đi gần 2 tiếng. Thế vậy thì cả hai cùng ra về, rồi lên xin giấy như đã hẹn. Vừa vào cửa thì một bác sĩ còn khá trẻ nhìn tôi mà hỏi, anh có phải là người nhà của bệnh nhân nằm giường số 1 phòng 05? Dạ đúng rồi, có gì không ạ? Bác sĩ kêu tôi vào bàn làm việc của anh ta để nói chuyện. Lúc này lồng ngực của tôi lại nhói lên một lần nữa. Đến khi nghe bác sĩ nói thì tôi mới hiểu ra nguyên nhân. Anh bình tĩnh nghe tôi nói, bệnh của bà thật sự chẳng hiểu cớ gì lại trở nên quá nặng. Hôm nay anh có thể đưa bà về nghỉ ngơi. Lúc đầu tôi cũng không hiểu lắm cho nên mới hỏi lại. Dạ bác sĩ nói vậy là sao ạ? Chẳng lẽ hôm qua chuẩn đoán là bình phục, hôm nay được xuất viện rồi sao? Anh thông cảm cho chúng tôi, bởi đây lần đầu tiên tôi gặp trong đời. Do hôm qua bà lão đã khỏe mạnh hẳn, vậy mà hôm nay lại trở nặng đến nỗi không còn đường chữa trị. Vì bác sĩ nói nghỉ ngơi là có nghĩ gì? Đúng vậy, bà đã không qua khỏi hết tuần này đâu. Bây giờ chúng tôi sẽ cho giấy ra viện. Anh nên đưa bà về nghỉ ngơi để có gì còn được ở gần tổ tiên. Nghe được tin thì tôi như là hóa điên hóa dại, chỉ ngồi đó im lặng, không tin đây là sự thật. Rõ là mẹ tôi đã khỏe lại, cớ gì hôm nay bác sĩ lại nói như vậy? Chưa suy nghĩ thêm được gì thì bác sĩ đi đến đưa cho tôi một tờ giấy ra viện, vỗ vai của tôi như là an ủi. Tôi cầm tờ giấy đi mà không ít ánh mắt của những y tá nhìn theo, bởi trên mặt của tôi đã chảy 2 hàng nước mắt từ lúc nào. Ra đến ngoài cửa thì cô Thích được liền chạy lại hỏi, có chuyện gì mà khóc như vậy? Tôi liền đáp, về cô đi ra ngoài với con một chút được không? Tôi lại bật khóc, thấy cô ôm tôi vào trong lòng an ủi, rồi đưa tôi ra ngoài quán nước trước cổng bệnh viện. Một lúc lâu lại được bình tĩnh, tôi nói, mẹ con không qua khỏi cô ạ. Cái gì, con đang nói đùa hả? Hôm qua bác sĩ nói mẹ con khỏe rồi, sao hôm nay lại như thế? Cô không giữ được bình tĩnh mà nói lớn hơn, làm cho những vị khách trong quán cũng nhìn theo. Lúc này tôi mới kể lại lời bác sĩ nói và tiếp tục khóc trong đau đớn. Đến nỗi chị chủ quán thấy vậy cũng đến an ủi, rồi đưa cho tôi cái khăn lạnh. Thêm vài người khách cũng an ủi tôi. Sau gần 1 tiếng ngồi đó khóc thì cuối cùng tôi cũng sẵn sàng đối mặt với tin dữ này. Đi vào trong phòng thu xếp đồ đạc xong thì vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bất chợt vong hồn của Quỳnh xuất hiện, cô ấy vừa khóc vừa nói. Anh ơi, em xin lỗi. Bởi sức của em có hạn nên chỉ có thể giữ được cho anh an toàn. Còn mẹ anh thì em đã cố gắng giúp bác vượt qua nhưng không được. Em nói gì vậy? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến bà ta? Anh với bà ấy có liên quan hay là thù hằn nhau gì đâu. Em cho anh gặp bà ấy để anh hỏi cho ra nhẽ. Nếu anh gặp được thì anh chẳng còn sống đâu mà hỏi. Với lại mẹ anh Dương Thọ cũng đã hết, chỉ là bác đi sớm hơn một tháng so với ngày được ghi trong sổ sinh tử. Em xin lỗi không làm được gì cho anh. Nói xong thì Quỳnh biến mất, còn tôi thì cứ đứng như trời trồng. Một lúc lâu thì có người đi vào hỏi tôi, rồi lôi tôi trở về với hiện tại. Sau khi chờ xe đến để đi về thì một lần nữa, tôi thấy Quỳnh đứng trước ngay trên hành lang chỗ phòng vẫy vẫy tay chào tôi. Sau khi lên xe thì tôi nhắm mắt lại cầu nguyện cho mẹ tôi sẽ vượt qua được. Rồi tự dưng trong đầu của tôi xuất hiện hình ảnh của Quỳnh, tôi nói trong vô thức. Em hãy theo anh về nhà nhé. Trên suốt chặng đường từ thành phố đi về nhà tôi luôn có một cảm giác ấm áp như được nằm trong lòng của người mình yêu. Những lúc mẹ khó thở thì Quỳnh luôn gọi tôi dậy để chăm sóc cho mẹ. Sau khi về nhà được vài ngày thì mẹ tôi đã già đi mãi mãi. Tôi cảm thấy mình là người đã hại chết mẹ, dù Quỳnh có nói nhưng tôi vẫn không chấp nhận. Đám tang của mẹ tôi xong chỉ còn lại một mình lủi thủi trong căn nhà thân quen. Nhớ lại những ngày hai mẹ con sống với nhau, rồi nước mắt của tôi lại rơi lần nữa. Sau đó gần tháng thì nhận được điện của cô Hằng. Còn nói chuyện cô cũng chia buồn và an ủi tôi. Cô cũng cho tôi biết là căn phòng mà tôi với cô ở bây giờ đã bị khóa lại, không cho bệnh nhân nằm. Ngày đầu sau khi tôi với cô đi thì có mấy người khác đã nằm vào liên tục gặp ác mộng. Ngày đầu đã có thêm hai nạn nhân khác đã tự cắt cổ của mình trong đó. Hàng đêm ai đi ngang qua cũng nghe tiếng khóc tiếng cười, thậm chí là bảo vệ đi tuần ban đêm đã chạy xanh mặt khi thấy một xác người treo cổ trước hành lang. Khi qua 49 ngày của mẹ thì Quỳnh cùng mẹ đến báo mộng cho tôi rằng cả hai sắp được đầu thai làm kiếp người khác. Mẹ cũng kêu tôi hãy sống thật tốt, đừng buồn nữa vì mỗi người đều có số mạng khác nhau. Từ đó đến nay tôi không còn gặp ai về trong mơ. Có lẽ họ đã được đầu thai làm lại kiếp người mới. Cũng hy vọng kiếp người mới cả hai sẽ được hưởng hạnh phúc viên mãn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.